Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cao nhân. Cái nhà này, còn có bên kia chủ phòng cùng phòng nhỏ. Mỗi 3 ngày, đến 2 cái tay chân lanh lẹ cho ta thu thập sạch sẽ. Mỗi tháng 1 lượng bạc, làm tốt lắm, còn có thường. Hạ Dược đứng ở trong viện, đối với bị hắn gọi mẹ mìn nói. Nhà dưới trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ở người. Ta sẽ tình cờ nhường ngươi phái tới người thu thập 1 lần 2 lần. Tiền bạc khác tính, bên cạnh hắn mẹ mìn đại khái chừng 30 tuổi. Khuôn mặt đoan chính, nghe vậy hơi chút khổ sở nói. Lão nhân gia, ngài xem, ngày này trạch viện không nhỏ. 3 ngày 1 lần e sợ thanh lý không sạch sẽ. Không bằng, không có chuyện gì. Ta không như vậy thích sạch sẽ. Mẹ mìn phần sau cắt lời trong nháy mắt kẹt ở cổ họng bên trong. Làm mẹ mìn 10 mấy năm, nàng vẫn là lần thứ nhất thấy có người như vậy thẳng thắn. Ngài nói giỡn, 3 ngày 1 lần, ngài thực sự là nhường ta làm khó dễ. Người phái cho ngài, mặt khác 2 ngày các nàng liền không có việc để làm. Không có những người khác nhà sẽ phải mỗi 3 ngày thì có 1 ngày không thể đi người hầu. Mẹ mìn lại nói, nếu như ngài nhất định phải như vậy, giá tiền này lên, ai, không được, ta không thèm đến xỉa, không thể để cho ngài chịu thiệt. Ta kiến nghị ngài không bằng liền từ ta chỗ này trực tiếp mua. Lại 2 cái tay chân lanh lẹ hầu gái, chỉ lấy ngài 20 lượng bạc. Sau đó chỉ cần cho các nàng phần cơm ăn, cho các nàng cái chỗ ở. Cực kỳ yếu ớt thánh hồn chập chờn truyền đến. Hạ Dực có chút buồn cười, lừa gạt kinh. Hắn không nói một lời, nhìn mẹ mìn biểu diễn. Cũng không phải là hôm qua ở Vọng Giang Lâu nghe nói liệt thử thánh hồn một chuyện sau Chu Tiểu Tiên trực tiếp bị dọa sợ. Ngày hôm nay sẽ đồng ý Hạ Dực dùng tiền thuê người hầu quét dọn. Chỉ là hôm nay là thánh viện ngày khai giảng, Chu Tiểu Tiên sáng sớm liền đi thánh viện. Sau này nàng đa số thời gian muốn ở thánh viện tu hành, không thời gian quản trạch viện vệ sinh. Cô đơn lão hạ bất thình lình bên người không ai, còn có chút không thích ứng. Vừa vặn cùng này mẹ mìn giải giải buồn. Sát vách trạch viện thư phòng, một phúc hậu trung niên chính cúi án múa bút, viết xong mấy cái chữ lớn. Cửa thư phòng vừa vặn bị người cộc cộc vang lên. Đi vào, lão gia, một gã sai vặt hóa trang thanh niên khẽ cúi đầu vào nhà. Nói, sát vách sân vừa có những người khác tiến vào. Là cái mẹ mìn, trung niên thần sắc hơi động. Tuy rằng quỹ đạo xe ngựa quỹ đạo đã phủ kín 7 quốc. Rút ngắn thành cùng thành trong lúc đó khoảng cách, nhưng xe ngựa như thế nào đi nữa nhanh cũng chỉ là xe ngựa. Bà con xa không bằng láng giềng gần, câu nói này vẫn là ứng ở đương đại. Sát vách sân bán đi ra ngoài, Vương Tuân trời vừa sáng liền quan tâm. Theo lý thuyết mới chuyển người nên chủ động đến phụ cận nhà hàng xóm bái hỏi. Kết quả tốt mấy ngày trôi qua, hắn trước sau cũng không đợi được. Càng khuếch đại chính là, này mới tới hàng xóm cả ngày ít giao du với bên ngoài. Nhưng bây giờ làm dừng, hắn càng chỉ biết là sát vách sân vào ở một người già cùng một cô thiếu nữ. Ngay cả mặt mũi đều chưa thấy, mà cùng bọn họ lui tới, cũng chỉ có một cái đều là đi tới hấp tấp thiếu niên. Không chủ động cùng hàng xóm vãng lai. Vương Tuân tự giác đối phương khẳng định không phải như hắn như vậy người làm ăn. Nhưng có thể ở nổi hơn ngàn lạng nhà lớn viện, lại chứng minh đối phương khẳng định không phải người bình thường. Ở Thánh Hồn Đại Lục, gặp phải như vậy, đối phương cơ bản chính là cao minh hồn tu, là cao nhân, bởi vậy Vương Tuân sớm có chủ động đi bái phỏng tâm tư. Nhưng lại sợ đối phương tính tình quái gở. Lần này nghe được mẹ mìn xuất hiện, lập tức nhấc lên tinh thần, chuẩn bị lễ, chúng ta qua đi. Giây lát, hắn mang theo một tên tay nâng hộp quà gã sai vặt, chuyển đến Hạ Dực ngoài sân. Không chờ gõ cửa, liền rõ ràng nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện. Chiếu ngươi nói như vậy, mua hai người thị nữ thật giống xác thực rất có lợi a. Có lợi, đương nhiên có lợi, lo ăn ở là được. A, ăn, cứ như vậy, ta còn muốn cái đầu bếp. Người chỗ nào có tốt đầu bếp chứ? Hạ Dực nói, có, đương nhiên là có, hầu gái cùng đầu bếp có, cũng sẽ không kém này điểm nhi. Lại cho ta đến hai cái giữ nhà hộ viện, một cái chăm sóc hoa cỏ, một cái phụ trách chọn mua kiêm ghi sổ sách, đều có chứ, có, mẹ mìn âm thanh đều nhanh nhẹn hơn. Đầu bếp, ta chỗ này có tam đẳng, hộ viện cũng vậy, đều theo, đè tốt nhất đến, ai, ta cho ngài tính toán giá tiền. Được rồi, người trước tiên làm mộng, nhà ta thật giống khách tới. Hạ Dực nói, cười ha hả hướng đi cửa viện, đem cửa lôi kéo, làm mộng, mẹ mìn mờ mịt, ngoặc cửa viện, Vương Tuân đối mặt Hạ Dực, có chút lúng túng, này nghe làm sao liền đã quên gõ cửa. Thất lễ, lão nhân gia, tại hạ Vương Tuân, liền ở tại ngài sát vách, chuyên tới để đến nhà bái phòng, chúc ngài Kiều Thiên niềm vui. Vương Tuân, Hạ Dực hơi một trận, cười nói, đa tạ, mời đến. Hạ Dực độ thiện cảm -1, trước mặt độ thiện cảm, 19, thiện ý, hoa, quá lâu không đi, lão gay đầu lại không vui. Thật phiền, thời lai hai tay chống cằm, ở náo nhiệt trong học đường, yên tĩnh ngồi ở một góc, có vẻ hoàn toàn không hợp. Những kia một năm tân sinh đang cùng hai năm lão sinh nhóm giao lưu quen thuộc. Hắn vẫn trốn học, đừng nói cùng lão sinh quen thuộc, tân sinh đều không nhận thức. Đương nhiên, này trở ngại không được thân là player hắn chủ động đi bắt chuyện tìm kiếm nhiệm vụ. Chân chính trở ngại hắn chính là, ngươi nhìn cái gì, ta xuất hiện ở nơi này, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Phùng Mặc sững sờ, híp trong mắt nhỏ lập lòe hung quang, nhưng nhìn phụ cận chính quan tâm nơi này Chu Tiểu Tiên, trung quy không nói gì. Hạ Dực trạch viện, Vương Tuân đang muốn vào cửa, cái kia mẹ mìn rốt cục phản ứng lại, nổi giận đùng đùng đi tới. Lão nhân gia, ngài đùa ta? Đúng, liền đùa ngươi, làm sao? Hạ Dực thừa nhận đến thoải mái như vậy, mẹ mìn ngược lại có chút không biết làm sao. Một lát sau mới giọng nói lớn kêu la lên. Ha, lão già, hai người thị nữ, một cái đầu bếp, hai cái hộ viện, một cái người làm vườn, một cái thu mua, tính toán 180 lạng. Ngày hôm nay ngươi nếu như không cho, ta ngược lại muốn nhường ngươi xem một chút này Liệt Dương thành cửa thành. Hướng về chỗ nào mở? Mẹ mìn nghề, làm được nhưng là thương gia khẩu buôn bán. Căn bản không có người hiền lành. Cửa thành, ta nhớ tới 4 cái phương hướng đều có a. Ngươi có năng lực lại đi cho mở mấy cái. Không năng lực cũng đừng chó sủa. Hạ Dực hận nói. Mẹ mìn hơi ngưng lại, cũng không nói nữa âm thanh, đoạt cửa mà đi, liền câu lời hung ác đều không lưu, nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra, nàng là gọi người đi tới, đứng ở cửa Vương Tuân cả người đều cứng lại rồi, các loại Hạ Dực lại bắt chuyện hắn, hắn mới cường chen nụ cười nâng qua hạ nhân trong tay lễ vật đưa lên. Lão nhân ra, đi vào ngồi liền không cần. Nhà ta còn có việc. Hắn hơi vừa chắp tay, liền muốn rời khỏi, chần chờ nháy mắt, lại nói, vừa nãy mẹ mìn, ta từng nghe nói qua, ở Đông Tam khu nơi này khá là có danh tiếng, dưới tay thậm chí có 3 sao thiên cơ tu sĩ, không dễ trêu chọc, ngài, tự lo lấy. Hạ Dực cười cợt, biết rồi, đa tạ lòng tốt của ngươi, chậm chút ta sẽ tới cửa tiếp. Vương Tuân đáp một tiếng, xoay người rời đi, cùng một thon gầy trung niên sượt qua người, nhanh bước vào chính mình cửa viện thời điểm mới nhẹ buông tiếng thở dài. Nhỏ giọng đối với gã sai vặt nói, hy vọng cái kia mẹ Mìn đừng liên quan hận lên lão gia ta đi. Thật là xui xẻo, thật là khờ, cái gì cao nhân, nào có cao nhân sẽ cùng mẹ Mìn ồn ào lên. Tiền bối, đây là phó viện trưởng đại nhân thiệp mời, mời ngài ngày mai buổi chiều đi tới thánh viện nhìn qua tứ tiểu tài tử cùng tài nữ bình chọn. Ô, Hồ Tuấn lão sư, phiền phức ngươi chân chạy, thiệp mời ta thu được, phiền toái nữa ngươi thông báo La Thích phó viện trưởng, ta sẽ đúng hạn đến. Tiền bối, ngài khách khí, phó viện trưởng, thánh viện, La Thích. Sát vách truyền đến âm thanh nhường bước chân hắn đột nhiên trệ ở. Ba cái then chốt từ ở Vương Tuân trong đầu chợt lóe lên. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước đây Liệt Dương Thành lưu truyền đến mức sôi sùng sục một chuyện. Bốn sao hộ vệ thống lĩnh Lâm cũng vô cớ bị tập kích chết thảm đầu đường. Năm sao tiết độ tướng quân Thụ Hổ càng gặp lão hán đá bay trọng thương. Không bám vào một khuôn mẫu, thâm tàng bất lộ, hắn lập tức đổi đề tài nói. Đây mới là thật cao nhân. Bên cạnh gã sai vặt cúi đầu không nói. Lão gia, ngài nói cái gì? Chính là cái gì? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.